toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 2, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu là Mạc Thiên, hắn dù sao kiếp trước vẫn là một cái học bá, bây giờ học một chút kiến thức mới so với những người khác tới nói vẫn có một chút ưu thế, vì vậy vinh quang giành được vị trí thứ nhất của Mục Trà Xanh chủ nhiệm lớp cũng chính là đại gia ma pháp đạo sư. Tiết Mộc Sinh đã đứng tại lớp học hàng trước nhất, thức tỉnh sẽ ở trước mặt mọi người, các học sinh cần phải làm là tại bị gọi vào tên thời điểm đi lên trước kỳ, đem hai tay đặt ở ma pháp đạo sư trước mặt cái kia thức tỉnh thạch, lẳng lặng cảm ứng. Mạc Thiên là người đầu tiên thức tỉnh tiến vào thế giới kia, hắn cũng lập tức phát hiện một mảnh tinh không bao la, sau khi lần tìm một hồi hắn phát hiện một bụi sao màu lục sắc cùng màu tím, không bao lâu thức tỉnh thạch sáng lên, nhìn màu sắc sau đó Tiết Mộc Sinh nói. Phong hệ rất tốt hệ, Mạc Thiên đồng học chúc mừng ngươi. Bởi vì hắn cũng không thế nào nổi danh, bình thường chỉ học xong lại về nhà tập trung chủ yếu vào việc minh tu, dù mỗi ngày 2 giờ nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, cũng không có quá nhiều người bất ngờ về việc hắn thức tỉnh tốt hệ. Chỉ là trong tinh thần của hắn còn có một bụi sao màu tím, không biết là nguyên nhân gì mà nó không hiện ra. Như vậy cũng tốt, dù sao bại lộ thiên phú cũng không tốt, ai biết Tát Lãng vẫn còn đang giám thị tâm hạ, nếu bị phát hiện được mời tham gia hắc giáo đình vậy thì cũng quá có khả năng. Mạc Thiên thầm nghĩ, ít nhất chính mình sẽ không quá mức bị chú ý, giống hắn loại này không có quyền hạn không có bối cảnh người, nếu là thật bị cái gì thế lực nhỏ vừa ý làm ra thần mà nói, hắn thật đúng là chưa hẳn cự tuyệt. Dù sao, cự tuyệt lời nói, con đường phía trước chậm rãi, nguy cơ trùng trùng, cảm giác a chưa trưởng thành thiên tài, đó chính là một cặn bã. Cũng chính là Mạc Phàm cái này hồ đồ chơi, tại mới vừa rồi có chút thành tựu sau đó, chính là không biết mình họ gì, cứ thế đi khiêu khích Mục Trác Vân cái này thành rộng thổ hoàng đế. Tiếp theo là Mục Bạch thức tỉnh không bao lâu, băng hệ thực sự là băng hệ a. Đột nhiên, có người sau lưng kêu lớn lên, trong đó còn kèm theo một vài nữ sinh tiếng thét chói tai. Mục Bạch đã nghe được âm thanh, ở trong mừng rỡ mở mắt. Quả nhiên là Hàn băng hệ có Mục gia bản nguyên hệ, Mục Bạch cũng đã nhìn thấy bị Mục gia tiếp nhận sau đó, càng là cảm thấy lên như diều gặp gió ngày không xa. Cùng một thời gian, nhìn về phía Mạc Phàm bộ dáng, càng là tràn đầy khinh thường. Nằm tháo, cái này chết Trà Xanh đắc ý cái gì, không phải liền là một cái băng hệ đi. Mạc Phàm cảm giác có bị khiêu khích nói. Nỗ lực a tao năm, chỉ cần ngươi không thức tỉnh không khí, hắn ở trước mặt ngươi chính là một cái đệ đệ. Mạc Thiên cười đáp lại nói, Mạc Phàm lập tức không nói, dù sao, hắn còn thật sự sợ phế vật bắt đầu. Mấu chốt là thế giới này thế nhưng là rất thực tế, thật sự gì cũng không có, liền kéo xe lời nói. Đời này sợ là lạnh, rất tốt, là rất tinh khiết băng hệ, ta nghĩ ngươi trong thế giới tinh thần cũng đã xuất hiện một mảnh băng hệ bụi sao, nhiều hơn tu luyện, để nó càng thêm mở rộng a, chủ nhiệm lớp trong mắt Tiết Mộc Sinh tràn đầy khen ngợi. Mục Bạch điểm một chút đầu, rời đi về sau chủ nhiệm lớp chính là lại điểm tới người kế tiếp tên. Tối đa cũng chính là mấy cái phong hệ, nhưng càng nhiều vẫn là quang hệ thủy hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thức tỉnh tiền kỳ yếu gà ma pháp hệ chính bọn họ cơ hồ cũng là muốn đi cảm thụ một chút sân thượng gió. Cái này còn có để cho người sống hay không a? Cái tiếp theo Trương Tiểu Hầu. Ngồi ở Mạc Phàm trước mặt, Trương Tiểu Hầu nghe được mình bị hô sau đó, cùng Mạc Phàm hồi báo một lúc sau chính là đứng dậy đi tới. Không có bất kỳ cái gì thay đổi, hắn sơ giai ma pháp hệ là phong hệ. Tiếp lấy đến một cái tên là Chu Mẫn tướng mạo tương đối ngọt ngào muội tử. Tại nàng bắt đầu sau khi giác tỉnh thức tỉnh trên đá, một đạo màu cam ngọn lửa đột nhiên luồn lên. Một màn này để cho toàn lớp người lập tức mở to hai mắt nhìn. Hỏa, hỏa hệ, dựa vào thế mà còn là muội tử, nữ sinh này kêu cái gì a? Trong lúc nhất thời, thức tỉnh nữ sinh kia trở thành tiêu điểm của cả lớp, hỏa hệ xem như nguyên tố hệ bên trong xuất sắc nhất, là tất cả ma đồ cấp ma pháp sư thức tỉnh chọn lựa đầu tiên, nếu bọn hắn có thể lựa chọn. Đáng tiếc hỏa hệ tương đối ngạo kiều, xác suất tính toán thấp, trong một lớp học tối đa cũng liền 3 cái, 1/10 xác suất cũng chưa tới. Đương nhiên, kỳ thực cái này cùng loại này thức tỉnh thạch cũng là có quan hệ rất lớn. Dù sao, trường học dùng, cùng trong loại trong thế lực lớn kia cất giữ khác biệt. Xem như nữ theo mẹ nghiệp, văn hoa lão sư biết hẳn là sẽ rất vui mừng. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh nhìn xem Chu Mẫn hài lòng nói. Cảm ơn lão sư, Chu Mẫn rõ ràng cũng thật vui vẻ. Cái tiếp theo, quang hệ, cái tiếp theo, thủy hệ, vị cuối cùng, Mạc Phàm. Mạc Phàm đặt tay lên thức tỉnh tỉnh thạch một hồi lâu. Cùng lúc đó, ngay tại Mạc Phàm muốn thức tỉnh đi ra ma pháp hệ thời điểm, bên ngoài truyền ra lôi hệ thức tỉnh tiếng hô. Nếu như nói Mạc Phàm thuộc về kèm theo hào quang mà nói, cái kia Hứa Chiêu Đình là thuộc về có chút thiên phú. không nhưng cảm giác tỉnh lôi hệ, hơn nữa còn dựa vào trường học điểm này tài nguyên, không có bất kỳ cái gì ngoại lực tình huống phía dưới, đột phá đến trung giai, cái này đã rất là giỏi. Dù sao, rất nhiều người, giác tỉnh ma pháp sau đó, có thể cũng chính là một sơ giai pháp sư. Đến nỗi trung giai cùng cao giai, không có thế lực khổng lồ cung cấp tài nguyên, muốn lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, vậy cơ hồ là không có gì cơ hội. Ngay sau đó, Mạc Thiên thì thấy Mạc Phàm đầu tiên là hơi có mê mang, nhưng sau đó triệt để lâm vào điên cuồng đồng dạng mừng rỡ đã trúng. Nhìn xem cái này mất mặt bộ dạng này cuối bộ dáng, thật là để cho người ta muốn lên đi cho hắn một cái tát. Cách chương.